Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư. Chương 391, 390. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tú Bình mặc xong quần áo, nhẹ giọng nói, "Ngũ thúc, ngài sai Khác Bá thật đúng là mạnh hơn nhiều." Lâm Ngũ Gia nằm ở trên giường, không nhúc nhích, hắn nhìn chằm chằm Chu Tú Bình, nói, "Ngươi liền như vậy đi theo hắn?" Chu Tú Bình phốc suy bỗng chốc bật cười, nói, "Cái gì kêu, ta liền như vậy đi theo hắn?" Nàng mặc vào dục bào, ngực kéo cúi đầu, xinh đẹp nói, "Ta cùng hắn, ha ha, ta chẳng qua là không ai dựa vào, cùng hắn ngoạn một lát thôi. Tóm lại ta nghĩ muốn quá tốt cuộc sống, luôn bản thân bất lực đến đây đi." Nàng chậm rãi về phía trước lại gần một chút. Mị Thanh, không biết, Ngũ Thúc có suy nghĩ hay không theo ta cùng nhau. Nàng thanh âm càng mềm nhũn vài phần. Ta nhất định thập phần nghe lời. Sẽ không gây chuyện thị phi. Ta sẽ là một cái tốt lắm tình nhân. Lâm Ngũ Gia cười nhạo một chút. Đùa cợt nói. Tốt lắm tình nhân. Nghe lén xem như tốt lắm tình nhân sao. Chu Tú Bình nhẹ giọng. Ta chỉ là muốn nhìn một chút có hay không khác đùi khả ôm thôi. Dù sao, ai cũng chẳng ngờ đi theo một cái lão nhân. Làm một lần ăn bán bình dược. Này thể trạng từ liền rõ ràng tố không tốt sao. Tìm cái gì nữ nhân. Chu Tú Bình buồn bực rõ ràng. Lâm Ngũ Gia nở nụ cười. Hắn ngón tay dừng ở Chu Tú Bình trên người. Chậm rãi nói. Mang ngươi đi cũng không phải là không thể được. Nhưng là ngươi tổng nên làm cho ta biết ngươi còn có cái gì giá trị. Của ngươi giá trị quá ít. Ta sẽ không muốn của ngươi. Ngươi phải biết rằng. Đây chính là đắc tội Bạch Nhị Ca sự tình. Chu Tú Bình nháy mắt đem bản thân quần áo kéo hạ. Hỏi. Này còn chưa đủ sao? Lâm Ngũ Gia lắc đầu. Hắn đặc biệt nghiêm cẩn. Ngươi cảm thấy đủ. Chu Tú Bình lập tức lại nói. Nếu ngươi có cũng đủ nhân thù. Có thể bỏ ra kia chỉ chứ. Ta có thể giúp ngươi liên hệ Đoan Mộc Ý. Bạch Nhị Ca hóa đều là theo Đoan Mộc gia tiến. Mặt khác, ta cũng có thể giúp ngươi nghĩ biện pháp tiếp xúc Chiêu Dương Thương Xã. Chiêu Dương Thương Xã hóa so Đoan Mộc gia càng nhiều. Này ngài là hiểu được. Đoan Mộc gia kỳ thực không có rất nhiều hóa. Chính bọn họ cũng không đủ. Vì sao dòng chảy giống nhau ra bên ngoài tán? Còn không phải là vì có thể nhốt đánh vào bên này thị trường. Thật sự thành công, liền chưa hẳn như thế. Nhưng là Chiêu Dương Thương Xã cũng không đồng. Lâm Ngũ Gia ánh mắt hơi hơi mị lên. Tựa hồ là trầm ngâm nửa ngày. Hắn nói. Hảo. Chu Tú Bình lập tức vui vẻ ra mặt. Ngươi đồng ý. Lâm Ngũ Gia mỉm cười. Ta có cái gì không đồng ý. Hắn đứng dậy mặc quần áo. Nói. Ta sẽ an bài ngươi ở tại của ta trong biệt thự. Không có việc gì ngươi không cần đi ra ngoài. Thập phần trầm ổn, mang theo vài phần dè dặt, cũng không phải vừa mới cái kia nhiệt tình bộ dáng. Chu Tú Bình mỉm cười nói hảo. Nàng nhẹ giọng nói, ngươi đây yên tâm chính là, ta sẽ cho ngươi vừa lòng. Bạch Nhị Gia thế nào cũng thật không ngờ Lâm Ngũ Gia vậy mà cùng hắn thảo nhân. Trong lòng mắng vài câu sau đến cùng là đem nhân đưa cho Lâm Ngũ Gia. Chu Tú Bình là không sai. Nhưng có phải thế không không thể thiếu. Hiện tại hắn cùng lão Ngũ là thật mấu chốt thời khắc. Nháo bài cho song phương cũng không tốt. Mà Chu Tú Bình chẳng qua là cái chỉ biết gây chuyện nhi nữ nhân thôi. Lâm Ngũ Gia mang đi Chu Tú Bình. Nàng cười khanh khách, thập phần vui thích, đã theo ta cùng nhau. Ta không nghĩ ngươi cùng những người khác có liên hệ. Chu Tú Bình cười ứng hảo. Nàng tựa vào Lâm Ngũ Gia trên bờ vai. Nói nhỏ nói. Ta nghĩ đến ngươi thật thích cái kia Phạm lão sư. Lúc trước hai người cũng là yêu oanh oanh liệt liệt. Nhưng là cuối cùng kết quả cũng là như bây giờ. Nàng lại nói. Các ngươi vì sao không kết hôn? Lâm Ngũ Gia lạnh lùng nhìn Chu Tú Bình liếc mắt một cái. Nói. Ta sự tình. Ngươi tốt nhất không cần lo cho. Bằng không ta sẽ nhường ngươi có biết chết như thế nào. Chu Tú Bình gật đầu tán thưởng. Mặc kệ là Bạch Nhị gia vẫn là Lâm Ngũ gia, bọn họ đều muốn Chu Tú Bình chẳng qua là cái tùy ý xử trí nữ tử thôi. Chính là lại không biết, Chu Tú Bình giấu ở trong tay áo kết nhanh nắm chặt vài phần. Nàng ngẩng đầu nói, đã ta đi theo Ngũ gia, có câu, ta cho là nói cho ngươi. Lâm Ngũ gia cúi đầu xem nàng. Trong bóng đêm tỏa ở trong xe, Chu Tú Bình sắc mặt lúc sáng lúc tối. Nàng vốn là đại mỹ nhân, như thế vừa thấy, càng làm cho nhiều người vài phần thần bí lòng ngứa ngáy cảm. Chu Tú Bình nghiêm cẩn nói, ngài phải cẩn thận Nhị gia. Lâm Ngũ gia ánh mắt vi diệu đứng lên. Chu Tú Bình không ngừng cố gắng nói, ngài là ta vừa tìm tốt nhà dưới, nhưng lại thật thoải mái. Nàng khanh khách nở nụ cười. Ta không nghĩ ngài như vậy đã sớm chết mất. Nếu như một lần nữa trở lại kia chỉ chư bên người, ta nghĩ ta sẽ buồn bực. Dù sao, không ai thích cùng làm một lần ăn bán bình dược nhân ở cùng nhau. Nếu là người khác nói này nói, Lâm Ngũ gia khả năng không tin. Nhưng là người này là Chu Tú Bình. Chu Tú Bình là loại người nào? Nàng là vì chuyện đó nhi thoải mái, dám cấp đại soái mang nón xanh nhân. Càng thú vị là, đại soái vậy mà không có giết nàng. Kỳ thực Lâm Ngũ gia suy nghĩ một chút, nếu là bản thân bị nàng mang theo nón xanh, đại để cũng sẽ không thể giết người. Muốn nói vì sao, kỳ thực kia cũng tương đương rõ ràng. Nàng vốn chính là người như vậy. Thu của nàng thời điểm rồi sẽ biết nữ nhân này chỉ để ý tốt cuộc sống cùng trên giường về điểm này chuyện này. Nàng lại để ý cái gì cái khác đâu. Không thể không nói. Nàng kỳ thực là cô phụ bản thân kia Trương Khuynh Quốc Khuynh Thành lại làm cho người ta di không ra một phần hai má. Hắn ha ha nở nụ cười. Nói, người cảm thấy Nhị ca hội gây bất lợi cho ta. Chấm, Chu Tú Bình hỏi. Có yên sao? Lâm Ngũ gia thập phần nhã nhặn. Ta không hút thuốc lá. Chu Tú Bình suy cười một tiếng. Nói, thật sự là, liền chướng mắt các ngươi này đó giả đứng đắn nam nhân. Nàng tựa vào trên cửa sổ xe. Nói, tối hôm qua ta cùng với Nhị gia chuyện phiếm. Ta đã từng cảm khái quá. Nói là kiếm tiền muốn phân cho nhiều như vậy phía đối tác. Trong lòng đa tâm đau a, nhưng là Nhị gia đương thời biểu cảm rất kỳ quái. Hắn rất nhanh nói với ta, nói mơ tưởng, lúc đó ta cảm thấy là nói Hoắc Hiếu cùng Hồng tiên sinh. Nhưng là ngài ngẫm lại, ngài có phải không phải đã ở này phía đối tác trong phạm vi đâu? Lâm Ngũ gia rũ mắt, Chu Tú Bình nói, ngài cũng ta khác là châm ngòi. Ngài trong lòng rõ ràng. Ta không đáng a, dù sao có quyền thế nam nhân còn nhiều mà. Hơn nữa ta tự tin bằng vào của ta diện mạo. Nhị gia cho dù là một lần nữa xử lý ngài, cũng sẽ không thể giết ta. Ta thuần túy là không nghĩ trở về hầu hạ hắn. Nàng cái dạng này, thật sự là bằng phẳng làm cho người ta cảm thấy không biết làm thế nào. Bất quá như nói đây là Chu Tú Bình tính tình. Lại là không sai. Hắn nói, hảo, ta đã biết. Lâm Ngũ gia tuy rằng nhìn như không có rất đem Chu Tú Bình lời nói để ở trong lòng, nhưng là trong lòng cũng đã đả khởi bàn tính. Hắn là một cái thật cẩn thận nhân. Chu Tú Bình người này có thể hay không tin đâu. Không thể tin, nhưng là giờ phút này hắn lại không biết là Chu Tú Bình có lừa bản thân tất yếu. Dù sao, chính nàng tưởng muốn được đến gì đó khả năng đều phải dựa vào hắn tới đến. Một khi đã như vậy, Chu Tú Bình vì sao phải làm như vậy đâu? Dù sao, nàng hiện tại không gì ngoài là muốn dựa vào hắn quá tốt cuộc sống. Nàng còn mê luyến thân thể hắn. Phàm là cái nam nhân, luôn đối bản thân có mê chi tin tưởng, cảm thấy bản thân là cường tráng nhất cái kia. Nghe được Chu Tú Bình ghét bỏ Bạch Nhị ra uống thuốc. Này trần trụi lời nói tuy rằng khó nghe, Thế nhưng là cũng thuyết minh cái gì? Chu Tú Bình không đạo lý nói dối. Bạch Nhị Ca không thể tin. Có bao nhiêu không thể tin hắn là biết được. Nguyên bản hai người hợp tác quan hệ liền không có như vậy bền chắc. Xem như hỗ có tin hay không. Nhưng là hiện tại bọn họ có thể hợp tác cũng là không có cách nào. Bạch Nhị ra địa phương tàng không song hóa. Hắn không có đại lượng nhân thủ. Đã trang này du học trở về Lâm Ngũ gia. Hắn liền muốn trang đến cùng. Đem một bộ thanh cao có học vấn tư thái bãi đầy đủ. Cũng đang là vì này. Hắn theo không dám ở Cố Đình Quân trước mặt nhiều đãi. Cũng chưa bao giờ từng dưỡng càng nhiều hơn nhân. Chỉ cần có một phần khả năng tiết lộ thân phận sự tình. Hắn đều sẽ không làm. Mà nhiều năm như vậy. Hắn luôn luôn làm rất khá. Nhưng là kể từ đó. Trong tay có thể dùng nhân cũng là không nhiều lắm. Hắn thân phận che giấu hảo. Bạch Nhị gia nhìn không được quang gì đó có thể ẩn nấp ở hắn nơi này. Có chút thập phần không thể diện chuyện. Cần ngầm đến làm, hắn cũng có thể giúp Bạch Nhị gia thiện hậu. Đồng dạng, phô trương sự tình, cần đại diện tích nhân thù. Tự bản thân biên lại là không thành. Đặc biệt, hắn không có Bạch Nhị gia uy nghiêm. Hiện tại Chu Tú Bình nhắc nhở làm cho hắn bỗng chốc minh bạch. Nếu như thật sự trừ bỏ Cố Đình Quân, Bạch Nhị gia không cần thiết một trương nội khố. Hắn không cần thiết lo lắng cái gì. Như vậy bản thân tồn tại giá trị cũng không có. Như nói bị trừ bỏ. Đây là thập phần tầm thường. Không nhường nhân ngoài ý muốn. Hắn không có đại lượng nhân thủ có thể dùng. Nhưng là Bạch Nhị gia hóa lại ở hắn nơi này. Đây là hắn hiện tại lớn nhất lợi thế. Hắn hoàn toàn có thể lướt qua Bạch Nhị gia. Hắn có thể cùng Hồng Tiên Sinh cập Hoắc Hiếu cấu kết. Bản thân giống nhau là có thể. Hắn lướt qua Bạch Nhị gia cùng bọn họ đàm sinh ý. Hắn có thể lợi dụng bọn họ thủ đoạn trừ bỏ Nhị ca. Tiên hạ thủ vi cường. Đây là hắn tối có thể làm. Hắn như có như không nở nụ cười. Mà hàng đầu nhiệm vụ. Làm chuyện này như hàng đầu nhiệm vụ chính là trước đem vận chuyển hàng hóa đi. Ban đầu hóa là giấu ở Thành Nam trong đại học. Thành Nam đại học có cái tầng hầm ngầm. Nơi này thậm ít có người dùng. Hắn cần phải làm là trước đem mấy thứ này vận xuất ra. Thỏ Khôn có 3 hang. Hắn còn có cái khác địa phương. Chủ tính hảo hết thảy. Hắn lập tức liên hệ bên người Tâm Phúc rối rắm nhân thủ chuyển hóa. Tâm Phúc của hắn nói. Hiệu trưởng, chúng ta nhiều như vậy hóa. Tưởng bỗng chốc truyền thanh rất khó. Hơn nữa trong trường học có Bạch Nhị gia cơ sở ngầm. Này ngài là biết đến. Chúng ta nếu như muốn tránh thoát bọn họ đem này nọ truyền đi thập phần gian nan. Lâm Ngũ gia tự nhiên biết đạo lý này. Nhưng là hiện tại bọn họ cũng chỉ có như vậy một con đường mà thôi. Hắn nói. Chế tạo điểm sự tình đưa bọn họ dẫn rời đi. Mặt khác chúng ta không cần một lần tất cả đều chuyển hoàn. Tiến hành theo chất lượng. Có thể làm đi một ít là một ít. Thủ hạ nói là. Lập tức đi xuống chủ bị. Lâm Ngũ gia xoa xoa huyệt thái dương. Nói. Lão nhị. Người đã vô tình. Cũng đừng trách ta vô tình. Trong lòng hắn kỳ thực luôn luôn cũng là biết đến. Bạch Nhị gia hoài nghi lão tứ tử cùng hắn có liên quan. Lúc đó Đình Quân giao đãi thời điểm. Hắn đã ở, ngày thứ hai càng là nhìn nhân chứng vật chứng. Quả thật là có người muốn giết lão tứ. Nhưng là, người kia kết quả là ai? Bạch Nhị gia hoài nghi là hắn. Kỳ thực hắn trước tiên hoài nghi là Bạch Nhị gia. Tuy rằng hắn lúc đó làm bộ như một bộ hoàn toàn không biết bộ dáng. Nhưng là chuyện này liền chính là lộ ra quái. Như nếu không phải hắn, cũng không phải Bạch Nhị gia. Như vậy liền nhất định có người ở bọn họ sau lưng làm việc. Khả là như thế này một người là ai đâu. Bọn họ hoàn toàn không có một tia manh mối. Hắn hít một hơi thật sâu. Cảm thấy bản thân xem nhẹ cái gì. Bất quá vừa cẩn thận hồi tưởng. Nhưng là nhìn không ra bản thân bỏ lỡ cái gì. Bạch công quán. Linh linh linh, điện thoại thanh âm vang lên. Quản gia tiếp khởi điện thoại. Rất nhanh, hắn thay đổi sắc mặt, đè lại điện thoại, cùng Bạch Nhị gia nói. Nhị gia, lão Ngũ lại động kia phê hóa. Bạch Nhị gia bỗng chốc đứng lên. Hắn nói, cái gì? Cả người đều phát run. Hắn nói, hắn cũng dám lén động kia phê hóa. Lập tức dẫn người đi qua. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn. Hắn đến cùng muốn làm gì? Mà lúc này, Cố Đình Quân đang ở ẩm trà. Bên người hắn ngồi đúng là Hoắc Tử Kỳ. Hoắc Tử Kỳ nâng tay nhìn một chút thời gian. Nói, phòng chừng lại có cái nửa canh giờ. Bọn họ phải là động khởi thủ. Cách chương.